Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Thành thân đi. Vọng Túc đưa cho Không Hầu mấy thứ có trợ giúp tu hành pháp khí. Không Hầu trầm mặc tiếp nhận. Ở ta mở ra tiểu thế giới môn khi, ngươi nội tâm kỳ thật đã ý động, cố ý làm bộ không muốn đáp ứng, là vì làm ta hứa hẹn trị liệu trọng tỷ chân nhân. Vọng Túc dùng linh khí thắp sáng tiểu thế giới trên cửa sao trời. Không Hầu đem pháp khí cất vào chính mình thu nạp giới chung. Quay đầu nhìn mắt truyền tống trận ngoại hoàn tông, cười không nói gì. Vọng Túc ý vị không rõ cười một tiếng, là hắn dưới tình thế cấp bách quên mất. Vân Hoa môn đệ tử ngày thường luôn là cà lơ phất phơ, nhưng ở nguy nan là lúc, bọn họ chưa bao giờ lùi bước quá. Lăng Ưu giới sinh linh vô số, Vân Hoa môn từ trước đến nay chú ý từ tâm, từ đức, từ thiện, làm cho bọn họ hoàn toàn toàn coi trăm triệu sinh linh với không màng, chỉ cầu một lát vui thích. Vậy không phải Vân Hoa môn người. Cuối cùng một viên sao trời thắp sáng, Vọng Túc lui ra phía sau vài bước, đi ra ngoài trận, chiều Không Hầu thật sâu ấp thi lễ. Không Hầu quay đầu lại, tầm mắt xuyên qua Vọng Túc, nhìn về phía hắn phía sau Hoàn Tông. Hai người ánh mắt đan chéo ở bên nhau, một lời không nói, rồi lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Vọng Túc quay đầu lại đi, thấy được mỉm cười trọng tỷ chân nhân. Nguyên bản lập tức muốn khởi động truyền tống trận hắn, dừng lại một lát, khởi động quanh thân linh khí. Tại đây nháy mắt, trận pháp quang mang đại tác, lóa mắt như giờ ngọ mặt trời chói chang. Vọng Túc nhịn không được nhắm mắt. Hoàn Tông nhìn Không Hầu thân ảnh ở quang mang chung biến mất, quang mang một chút ảm đạm xuống dưới, truyền tống trận biến mất, trong trận Không Hầu cũng biến mất vô tung. Đại điện khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Hoàn Tông nhìn mắt nhìn Túc, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Trọng tỷ chân nhân, xin dừng bước. Vọng Túc gọi lại Hoàn Tông, không biết chân nhân có không nguyện ý bồi tại hạ đánh cờ một ván. Hoàn Tông mặt vô biểu tình mà nhìn Vọng Túc. Không cần, chân nhân là oán ta làm Không Hầu cô nương vào tiểu thế giới tu luyện. Vọng Túc nói, chúng ta tu sĩ thọ mệnh trường, ngắn ngủn 10 năm ở chúng ta dài dòng thọ mệnh chung. Lại tính cái gì, đối ta mà nói chỉ là 10 năm, đối nàng mà nói lại là cô đơn trăm năm mà ni. Hoàn Tông chắp tay sau lưng, thanh âm lãnh đạm. Vọng Túc môn chủ tâm hệ toàn bộ tu chân giới, tại hạ thập phần bội phục, chính là toàn bộ tu chân giới hy vọng, không nên làm Không Hầu một người lưng đeo. Vọng Túc không có phản bác hắn nói, mà là nói, chân nhân nếu là không chê, bồi ta đi vừa đi đi. Hoàn Tông nhìn mắt đã biến thành bình thường ngọc bích tiểu thế giới nhập khẩu, không có cự tuyệt Vọng Túc mời. Nguyệt Tinh môn kiến tạo đỉnh núi phía trên, bởi vì núi cao, cho nên đỉnh núi quanh năm tuyết động, vĩnh viễn đều nhìn không tới tảng lớn hoa cỏ. Nơi này đệ tử cùng bọn họ dưới chân đông cứng thổ địa giống nhau, lãnh ngạnh đến cơ hồ không có tình cảm. Mà ni Nguyệt Tinh môn có 7 đống chủ kiến trúc, mỗi một đống đều dựa theo thất tinh túc quỹ đạo phân bố. Nơi này là chúng ta tông môn tàng thư các, nơi này ghi lại Lăng Ưu giới bao năm qua sự kiện. Phong ba phập phồng, Vọng Túc đẩy cửa ra, bên trong là Vọng Không đến quấy ngọc giản, tầng tầng lớp lớp đặt ở âm trầm giá gỗ thượng. Mỗi một khối ngọc giản đều là một năm chuyện xưa, rất nhiều sự có lẽ các ngươi đương sự đã không còn nhớ rõ, nhưng mà còn ký lục ở chúng ta Nguyệt Tinh môn trong ngọc giản. Âm trầm giá gỗ bên, xuyên qua mấy chục danh đệ tử, bọn họ sửa sang lại ngọc giản, không biết mệt mỏi, không biết buồn tẻ. Vọng Túc vẫy vẫy tay, mấy cái ngọc giản rơi xuống hắn trong tay. Hắn đem ngọc giản đưa tới Hoàn Tông trước mặt. Mấy năm trước, Quý Tông Kim Tông chủ từng viết thư xin thuốc, nhưng ta đang bế quan, cho nên không có hồi âm. Ni phương diện này là có quan hệ dược liệu ghi lại. Ngươi cầm đi đi. Hoàn Tông nhìn ngọc giản không có tiếp. Ngươi không nghĩ ta cùng với Không Hậu ở bên nhau, cần gì phải vi phạm ý trời cứu ta? Ở không có nhìn thấy các ngươi phía trước, ta xác thật nghĩ tới mở ra các ngươi. Vọng Túc nói thẳng không cố kỵ nói, ta cho rằng thế gian không có gì cảm tình là thời gian không thể hòa tan. Hoàn Tông nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta thấy được Không Hầu cô nương xem ngươi ánh mắt. Vọng Túc trên mặt lộ ra mê võng chi sắc, ta không hiểu cảm tình, nhưng là cái này ánh mắt làm ta cảm giác được một loại đồ vật kia như là hy vọng hoặc là sinh cơ. Nếu là mở ra các ngươi, nàng trong mắt loại đồ vật này hay không sẽ biến mất không thấy. Hoàn Tông lấy qua Vọng Túc trong tay ngọc giản, không nói gì. Thấy Hoàn Tông tiếp nhận đồ vật, Vọng Túc gật gật đầu, dẫn hắn đi một cái khác địa phương. Cái này đại điện thập phần to rộng, nhưng là phá lệ giản lược mộc mạc. Bên trong bãi từng hàng mệnh bài, này đó mệnh bài tất cả đều ảm đạm không ánh sáng, thuyết minh này đó mệnh bài chủ nhân tất cả đều đã ngã xuống. Vọng Túc bậc lửa một nén nhang, đặt ở lư hương chung, xoay người thấy Hoàn Tông cũng bậc lửa một chi hương, chiều hàng hiệu nhóm khom mình hành lễ, biểu tình gian ôn hòa một chút. Trăm năm trước từ biệt, chân nhân so chi ngày xưa càng thêm ôn hòa. Nếu là khi đó trọng tỷ chân nhân chỉ biết mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh, như thế nào sẽ chủ động điểm hương bái tế? Người đều là sẽ biến. Hoàn Tông đem hương cắm một nhập lư hương chung, thối lui đến Vọng Túc phía sau. Chúng ta Nguyệt Tinh môn lịch đại tông chủ, không ít người đều quan thượng vô tình vô nghĩa danh hiệu. Vọng Túc ngửa đầu nhìn này đó mệnh bài, đương nhiên ta cũng là một trong số đó. Hoàn Tông nhìn hắn một cái không nói gì. Đối với chúng ta Nguyệt Tinh môn tới nói, người khác chán ghét cũng hảo, thích cũng thế, đều không có can hệ. Chúng ta từ nhỏ trách nhiệm chính là hộ vệ tu chân giới hòa bình, tận lực giảm bớt sinh linh thương vong. Vọng Túc biểu tình bình tĩnh, nếu là hy sinh 10 cái ác nhân có thể cứu 10 cái người lương thiện, chúng ta sẽ là mờ đi. Nếu là hy sinh một cái người lương thiện có thể cứu vớt 1 vạn cái người lương thiện, chúng ta cũng sẽ đi là mờ đi. Mà nếu là có thể hy sinh 1.000 cái ác nhân đi cứu vớt 1 cái người lương thiện, chúng ta như cũ sẽ là mờ đi. Hoàn Tông nói, cái kia hy sinh người lương thiện làm sai cái gì đâu? Hắn không có sai, sai chính là máu lạnh vô tình chúng ta. Vọng Túc nhàn nhạt nói, liền tính bị cứu 1 vạn người lương thiện oán chúng ta, bị hy sinh cái kia người lương thiện oán chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đổi biến chính mình hành sự chuẩn tắc. Liền tính cái kia bị hy sinh người lương thiện là chính chúng ta như cũ kiên trì cái này lựa chọn. Vọng Túc đi ra đại điện, gió to quát lên hắn trường bào, trọng tỷ chân nhân, ta đáp ứng rồi Không Hầu cô nương tận lực trị liệu thân thể của ngươi, liền sẽ không nuốt lời, thỉnh ngươi đi theo ta. Ta tôn tên thật vì Cửu Túc, môn chủ tên vì Vọng Túc, đây là trùng hợp. Trọng tỷ đi ra đại điện, ngữ khí bình tĩnh hỏi ra này một câu. Không phải. Vọng Túc lạnh băng trên mặt không có cảm xúc vật phồng. Hắn từng là Nguyệt Tinh môn thứ 23 đại trưởng phái nam đệ tử, nhưng là lại không cam lòng ở tại lạnh băng Nguyệt Tinh môn chung. Ý đồ cướp lấy tông môn bí bảo thất bại, liền trốn hướng tà tu giới. Không chỉ có trở thành tà tôn, còn khơi mào danh môn chính phái cùng tà tu chi gian chiến tranh. Năm đó chính tà đại chiến thương vong vô số, tà tôn sinh tử không biết. Không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn quá vãng. Hắn muốn đoạt lấy tông môn bí bảo chính là lịch đại tông chủ linh khí đúc liền tinh bàn. Có lẽ liền hắn đều không có nghĩ đến. Cái này hắn không có cơ hội được đến bí bảo, sẽ trở thành hồng ngôn trọng thương hắn pháp khí. Vọng Túc ngửa đầu nhìn bay xuống bông tuyết. Năm đó hắn nhân trộm tinh bản thất bại lộ ra lòng muông dạ thú. Hiện giờ hắn lại bởi vì tinh bản nguyên khí đại thương. Có lẽ đây là hắn số mệnh. Quý tông thân là thiên hạ đệ nhất thần toán tông môn. Vì sao tính không ra vận mệnh của hắn quỹ đạo, bị thiên đạo hậu ái người. Chúng ta này đó nghe thiên đạo người, là tính không ra hắn quỹ đạo. Vọng Túc xoay người nhìn về phía Hoàn Tông, trong ánh mắt cất giấu vô hạn cảm xúc. Cửu Túc vận mệnh như thế, Không Hầu cô nương vận mệnh cũng là như thế, ngay cả ngươi mệnh cách cũng giống thật mà là giả, mơ hồ không rõ. Thiên đạo không có chính tà chi phân, trong mắt hắn vạn vật đều là bình đẳng. Nếu là tà tu đoạt được phi thăng cơ duyên, từ đây tu chân giới trăm họ lầm than, trừ phi chờ đến tiếp theo cái thiên mệnh chi tử vì chính đạo đoạt lại cơ duyên. Cho nên bọn họ hiện tại muốn cùng tà tu đoạt không chỉ là phi thăng cơ duyên, càng là vì bình thường bá tánh tranh ra đời cơ. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có như thế. Lần này nói chuyện với nhau qua đi, Hoàn Tông cùng Vọng Túc không còn có đề qua thiên mệnh cơ duyên linh tinh nói. Ở Nguyệt Tinh môn trụ hạ năm thứ nhất, Hoàn Tông thu được sư phụ truyền đến phi tin phù, hỏi hắn khi nào cùng Không Hầu kết làm đạo lữ. Hắn cầm phi tin phù nhìn thật lâu, viết xuống 10 năm ni ở Nguyệt Tinh môn trụ hạ năm thứ hai. Hoàn Tông bắt đầu cấp Vân Hoa môn người viết thư. Hắn cho rằng Vân Hoa môn người sẽ trách hắn không có ngăn lại Không Hầu. Nào biết hắn thu được Vân Hoa môn cho hắn gửi tới các mẫu điểm tâm ni. Vân Hoa môn người ta nói, Nguyệt Tinh môn người ở thức ăn thượng thập phần không chú ý, về sau mỗi tháng đều sẽ cho hắn gửi ăn ngon lại mới mẻ ngoạn ý nhi lại đây. Bọn họ không có lừa hắn, từ nay về sau mỗi tháng đều sẽ có mới mẻ đồ vật cho hắn gửi lại đây. Có đôi khi là điểm tâm, có đôi khi là thịt khô, còn có một ít là dùng giữ ấm giữ tươi pháp khí trang thịt đồ ăn. Đại khái là Vân Hoa môn cùng hắn lui tới nhiều nhất. Ngay cả không có nhiều ít tình cảm, Vọng Túc đều nhịn không được hỏi hắn, có phải hay không đã phán ra Lưu Quang Tông bái ở Vân Hoa môn môn hạ, ở Nguyệt Tinh môn trụ hạ năm thứ ba. Cửu Phượng môn bỗng nhiên phái người đưa lên một cái bình ngọc nhỏ, bên trong hai giọt thập phần chân quý Phượng Hoàng huyết, nhưng vẫn là thiếu bốn vị dược: Hỏa Liên Nhụy, Ngàn Năm Hóa Điệp Thảo, Tầm Vân Chi, Long Huyết. Vô Vọng Hải phía nam từng có người tự xưng gặp qua thần long hiện thân. Hỏa Liên Nhụy cùng Ngàn Năm Hóa Điệp Thảo đều đang nghe phong cốc, chỉ có Tầm Vân Chi không có dấu vết. Để tìm Mani Lưu Quang Tông phái đi người ở Vô Vọng Hải tìm 3 năm, cũng không có nhìn thấy long tung tích. Ở Nguyệt Tinh môn trụ hạ thứ 5 năm, Vọng Túc mời tới hai vị tu chân giới nhất nổi danh dược sư, Vô Danh lão nhân cùng Vân Hoa môn Thanh Vân phong chủ. Hai cái năm gần ngàn tuổi lão nhân vì cái này phương thuốc cổ truyền, thường thường khắc khổ đến mặt đỏ tai hồng, dơ lên dược đỉnh lẫn nhau tạp. Vô Danh lão nhân coi thường thanh nguyên luyện đan còn muốn dâng hương tắm gội. Thanh Nguyên cũng phiền Vô Danh lão nhân luôn là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất số bộ dáng. Hai người tranh, tới xảo đi. Lại ở thứ sáu năm chờ tới rồi ngàn năm hóa điệp thảo. Này không phải Lưu Quang Tông tìm được, mà là Thanh Phong môn phái người đưa lại đây. Ngàn năm hóa điệp thảo chân quý vô cùng. Thanh Phong môn cùng Lưu Quang Tông chi gian. Bởi vì ở trên thân kiếm muốn hay không được khảm hoa lệ đá quý vấn đề. Sinh ra cường đại mâu thuẫn. Thanh Phong môn nguyện ý đem hóa điệp thảo giao cho Vân Hoa môn. Làm Vân Hoa môn chuyển giao cấp Hoàn Tông. Tự giác rộng lượng phi thường. Từ đây nhìn đến Lưu Quang Tông đệ tử. Đều hận không thể cầm hoa lệ kiếm ở bọn họ trước mặt chuyển động ba vòng. Theo sau không lâu, liền truyền ra Thanh Phong môn dựa vào tới rồi Vân Hoa môn dưới. Hai cái tông môn nữ đệ tử thường xuyên thân thiết ghé vào cùng nhau thảo luận loại nào đá quý đẹp. Nào bộ váy tử càng xứng trong tay kiếm, thân như người một nhà, làm tu chân giới nhìn không ít náo nhiệt. Cũng có người tò mò không hầu tiên tử cùng trọng tỷ chân nhân đi đâu vậy. Vì sao mấy năm nay đều không thấy bọn họ tung tích. Bất quá các tu sĩ có đôi khi bế quan một lần sẽ hoa mấy chục năm thời gian, cho nên cũng không có người miệt mài theo đuổi. Lại ở chỗ này đâu. Thanh Nguyên đi đến cửa đại điện, nhìn đến Hoàn Tông ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng uống trà. Đem trong tay bình sứ ném cho hắn. Một ngày một cái, không cần gián đoạn. Đa tạ Thanh Nguyên sư thúc. Hoàn Tông tiếp nhận bình sứ. Làm trò Thanh Nguyên mặt. Lấy một cái dược để vào trong miệng. Thấy hắn như vậy tín nhiệm chính mình luyện chế đan dược. Thanh Nguyên cũng không ngại hắn ra mặt dày xưng chính mình vi sư thúc sự. Hắn đi đến Hoàn Tông bên người ngồi xuống. Chính mình cấp chính mình đổ một ly trà. Ngươi như vậy ngày ngày hàng năm thủ tại chỗ này. Không hầu lại nhìn không thấy. Đây là hà tất đâu. Nàng tuy nhìn không thấy. Có lẽ có thể cảm giác được. Hoàn Tông nhìn ngọc bích thượng sao trời hoa văn. Ta chỉ là ở bên ngoài chờ 10 năm thôi. Mà nàng lại muốn một mình một người ở bên trong đãi 100 năm ân y. Thanh Nguyên sờ sờ cái mũi. Từ tu hành góc độ này mà nói. Kỳ thật là không hầu nhặt tiện nghi. Ở linh khí nồng đậm tiểu thế giới tu luyện. Đó là làm ít công to. Nguyệt tinh môn lớn như vậy bút tích mở ra tiểu thế giới đại môn. Lại là làm cho bọn họ Vân Hoa môn đệ tử chiếm tiện nghi. Việc này hắn đều ngượng ngùng nói thêm cái gì. Đến nỗi thiên mệnh chi tử loại sự tình này. Thanh Nguyên ý tưởng thực quang côn. Dù sao không hầu đã là thiên mệnh chi tử. Mặc kệ tu không tu luyện đều sẽ cùng ta tu đối thượng. Còn không bằng nắm chặt cơ hội tu luyện. Nói không chừng thắng mặt sẽ lớn một chút. Thấy Hoàn Tông như thế. Hắn thở dài nói. Còn có 4 năm không hầu mới có thể ra tới. Ngươi liền ở chỗ này ngồi 4 năm. Hoàn Tông không nói gì. Nhưng là xem vẻ mặt của hắn. Thanh Nguyên liền biết. Đối phương khả năng thật sự tưởng ở chỗ này lại chờ 4 năm ân y. Hắn uống một ngụm trà. Nói sang chuyện khác nói. Hỏa Liên Nhụy đã có tin tức. Chúng ta Vân Hoa môn cùng Lưu Quang Tông người cùng đi Thính Phong cốc tìm kiếm tung tích. Hẳn là không thành vấn đề. Đa tạ quý tông. Hoàn Tông đứng dậy chiều Thanh Nguyên hành lễ. Vạn bối vô năng. Làm đại gia nhọc lòng, tuổi còn trẻ cũng đã là phân thần kỳ tu vi. Này nếu là vô năng, lão nhân kia ta hẳn là đi tự sát tu vi mới vừa tấn vì xuất khiếu kỳ. Thanh Nguyên vẫy vẫy tay. Khách khí lời nói không cần phải nói. Ngươi là không hầu tương lai đạo lữ. Đó chính là chúng ta Vân Hoa môn hậu bối. Cấp nhà mình hậu bối tìm mấy vị dược liệu đó là chúng ta trưởng bối chuyện nên làm. Nói cái gì tạ, hắn chỉ lo lắng một sự kiện. Chính là trọng tỷ chân nhân ngày sau thường ở tại Vân Hoa Môn. Bên ngoài người có thể hay không nghĩ lầm bọn họ Vân Hoa Môn dùng mỹ nhân kế. Đem Lưu Quang Tông nhất có tiền đồ đệ tử cấp bắt cóc. Hoàn Tông ở tại Nguyệt Tinh Môn thứ 8 năm. Ở Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông hợp tác hạ. Rốt cuộc đang nghe phong cốc tìm được rồi hỏa liên nhụy. Nhưng là long huyết cùng tầm vân nhánh cây như thế nào đều tìm không thấy. Phảng phất thế gian lại vô này hai vị dược. Dược liệu tuy rằng không có tìm đủ. Nhưng là đang nhìn túc. Vô danh lão nhân. Thanh nguyên điều trị hạ. Hoàn Tông đã khôi phục toàn bộ tu vi. Linh đài cũng kiên cố rất nhiều. Chỉ có trung gian khe nứt kia. Như thế nào đều không thể khỏi hẳn. Đối mặt ba người càng ngày càng lo lắng biểu tình, Hoàn Tông lại bình thường trở lại. Ta đã là phân thần kỳ tu vi, liền tính tu vi không thể lại tiến bộ, cũng còn có thể sống thượng 700-800 năm. Lấy không hầu thiên tư, 700 năm sau nàng sớm đã có thể phi thăng thành tiên. Hoàn Tông cười, có thể bồi nàng bước lên thành tiên lộ. Như vậy đã thực hảo. Vọng Túc gật đầu. Ngươi nói được có đạo lý. 800 năm đã đủ người thương đầu thai chuyển thế rất nhiều lần. Vô danh lão nhân nghiêng đầu nhìn mắt nhìn Túc. Loại này không có cảm tình môn chủ làm sao minh bạch người yêu liền tính bên nhau 1 vạn năm như cũ sẽ ngại đoạn tâm tình. Nhưng thật ra Hoàn Tông nghe vậy cười cười. Đúng vậy, chỉ là cái này cười có chút sơ đạm, chưa tới đáy mắt, hắn không cam lòng với cùng không hầu tách ra, có quá nhiều không cam lòng, chính là ở không hầu nguyện ý vì thiên hạ sinh linh chịu đựng 100 năm cô độc khi, hắn bỗng nhiên có điều hiểu được, nếu là hắn nhìn không thấu, tâm sinh ma chướng. Như vậy hắn cùng không hầu ở bên nhau thời gian liền 800 năm đều không có. Cuộc đời này đến ngộ không hầu, đã là hắn tốt đẹp nhất ngoài ý muốn. Thanh Nguyên nhìn Hoàn Tông, thật lâu sau nói, chờ không hầu ra tới, ta liền đi thúc giục nhị sư huynh sớm một chút cho các ngươi cử hành kết đạo đại điển. Ngươi cảm thấy kết đạo đại điển ở Vân Hoa Môn tổ chức hảo, vẫn là Lưu Quang Tông tổ chức tương đối hảo? Hoàn Tông cười, này cười như bách hoa thịnh phóng. Tu chân giới các đạo hữu đều thích Vân Hoa Môn thức ăn. Kết đạo đại điển chỉ sợ muốn phiền toái chư vị trưởng bối. Thanh Nguyên sờ sờ chòm râu, gật đầu nói, không phiền toái, không phiền toái. Chỉ là chúng ta Vân Hoa Môn mấy trăm năm đều chưa từng làm qua kết đạo đại điển. Vẫn là muốn thịnh quý tông cùng nhau nhọc lòng mới được. Vô danh lão nhân nhướng mày, không nghĩ tới tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy trọng tỷ chân nhân, thế nhưng nguyện ý vì không hầu tiên tử đem kết đạo đại điển làm ở Vân Hoa Môn. Bất quá nghe Vân Hoa Môn ý tứ này, tựa hồ cũng không tính toán đem trọng tỷ chân nhân lưu tại tông môn, mà là làm hai cái vạn bối cùng thuộc về hai cái tông môn. Không hổ là ăn nhậu chơi bời mọi thứ không rơi, lại có thể sừng sững tu chân giới nhiều năm Vân Hoa Môn. Vừa không làm tiểu bối ly tâm, cũng sẽ không làm Lưu Quang Tông sinh ra hiềm khích. Ai nói cái này tông môn hành sự tùy tiện? Rõ ràng là tùy tiện chung giấu giếm thâm ý, không thể khinh thường. Hoàn Tông ở tại Nguyệt Tinh Môn đệ thập năm, long huyết cùng tầm vân chi như cụ không có tìm được. Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn đã chuẩn bị tốt kết đạo đại điển yêu cầu sở hữu vật kiện. Kim Nhạc thậm chí ra mặt dày truyền một cái phi tin phù cấp Vọng Túc, thỉnh hắn tính một cái ngày lành tháng tốt. Vọng Túc mặt vô biểu tình mà dùng thần thức xem xong Kim Nhạc truyền đến phi tin phù. Mặt bản đến càng nghiêm túc, Kim Nhạc không biết hắn chỉ quan tâm Không Hầu cô nương tu vi sao. Loại này ngày lành tháng tốt, thế nhưng cũng làm hắn tính. Vọng Túc đem phi tin phù nhìn chằm chằm một canh giờ, đứng dậy đi đến Tinh Tú Điện nhìn mắt ân tọa Hoàn Tông. Triệu gia hắn bản mạng pháp khí, hắn cũng không phải mềm lòng người, chỉ là lúc này không có việc gì, thuận tay giúp đỡ tính một quẻ mà thôi. Tả hữu, không phải cái gì đại sự. Quẻ lạc, Vọng Túc nhìn chằm chằm quẻ tượng nhìn thật lâu. Năm nay tốt nhất ngày tốt, thế nhưng là tháng sau sơ tám, chính là Không Hầu cô nương thượng ở tiểu thế giới chung. Không biết khi nào mới có thể ra tới, cái này nhật tử là không dùng được. Hắn nhặt lên quẻ, chuẩn bị một lần nữa lại tính cái nhật tử khi, bỗng nhiên Tinh Tú Điện một trận đất rung núi chuyển, đỉnh núi thượng đại tuyết bay tán loạn. Đây là có đại năng hiện thế, đem quẻ thu lên, Vọng Túc mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Xem ra hắn không cần lại tính một quẻ, loại này tục sự, cũng thật sự không đáng hắn nhiều tính một lần. Tinh Tú Điện thượng, Hoàn Tông đứng lên, nhìn về phía bỗng nhiên quang mang đại tác ngọc bích. Không trong chốc lát, ngọc bích thượng sao trời hoa văn bắt đầu bay nhanh chuyển động. Theo linh khí càng ngày càng đầy đủ, ngọc bích chậm rãi xuất hiện vết rạn, cuối cùng rốt cuộc bất kham gánh nặng, vỡ vụn thành khối. Ở ngọc bích vỡ vụn nháy mắt, người mặc hồng y thiếu nữ bị không lưu tình chút nào mà ném ra tới. Hoàn Tông vội vàng duỗi tay đem người tiếp nhập trong lòng ngực, chặt chẽ ôm lấy nàng. Hoàn Tông, thiếu nữ ôm lấy hắn cổ, tươi cười lộng lẫy, ta đã trở về, chúng ta hồi tông môn thành thân đi. Hảo, ở Hoàn Tông trong mắt, trừ bỏ trong lòng ngực người, thế gian hết thảy đều ảm đạm không ánh sáng. Hết chương.